thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 251, giết hắn. Góc truyện audio.com. Phù Nguyên Phong vẻ mặt phẫn nộ, thay chính mình nói ra. Mẫu phi, nhi thần là thật sự thích Băng Di, vì cái gì không thể cưới nàng. Hơn nữa, nhi thần hứa sẽ cho Băng Di làm chính phi, như thế nào ủy khuất nàng. Chính phi, Tuyết Tần cười lạnh liên tục, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Vị trí chính phi kia của ngươi, căn bản là không xứng với Băng Di, chỉ sợ Trấn Bắc Hậu cũng sớm xem ngươi không đáng một đồng. Ta hỏi ngươi, vị trí chính phi đối với Trấn Bắc Hậu mà nói có ích lợi gì? Ngược lại, nếu cưới Băng Di, sẽ làm cho nàng ta rơi vào hoàn cảnh gì? Bị chính mẫu thân hạ thấp, dù cho là ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Phù Nguyên Phong là người tính tình nóng nảy, chỉ cần ta đăng cơ, Băng Di liền làm hoàng hậu, Trấn Bắc Hậu còn có gì bất mãn? Thấy đứa con của mình căn bản không tỉnh táo ra được, Tuyết Tần tức giận đến mức cả người run lên, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, những năm gần đây ở trong hậu cung tranh đấu, nhưng lại quên không dạy cho đứa con này tính ẩn nhẫn. Đi lên đế vị, ý niệm nực cười như vậy trong đầu, chỉ cần một ngày chưa diệt trừ, sớm muộn gì cũng chết trong tay người khác, đứa con này vụng về như chứ, hôm nay lại gây rắc rối, phải như thế nào giải quyết, cũng còn chưa biết. Tuyết Tần càng nghĩ càng giận, đối với Phù Nguyên Phong lại hạ một cái tát, ngu xuẩn, đi lên đế vị, phụ hoàng ngươi còn chưa chết, ngươi cũng đừng có mơ. Phù Nguyên Phong vỗ vỗ mặt của mình, mang theo cảm xúc giận dữ, kia, ta sẽ giết hắn, hôm nay liên tiếp bị mẫu thân đánh, hắn sớm đã bị tức giận, huống chi, hắn làm hết thảy, đều là vì muốn cho mẫu thân mau chóng rời khỏi nơi này. Mà trên mắt tỷ nữ Quỳnh Hoa kia, lại lộ vẻ khinh thường. Bất quá nàng vẫn phải tiến lên giúp đỡ Tuyết Tần. Thất hoàng tử, người vẫn là không nên ồn ào. Tai vách mạch rừng, nếu bị người khác nghe được, người cùng nương nương không biết còn có thể bảo trì được tính mạng hay không nữa. Lời nói này của Quỳnh Hoa, làm cho Tuyết Tần phục hồi tinh thần. Trừng mắt nhìn đứa con, hít một hơi thật dài. Quỳnh Hoa, người đi pha cho ta một ly hồ quế hoa. Dạ nô tỳ liền làm ngay. Quỳnh Hoa thời điểm rời đi, còn để lại trên khóe miệng nụ cười lạnh. Sợ nương nương kích động, nàng cũng không nên cấp chú ý, chứ không phải lời nói của thất hoàng tử làm nương nương bị thuyết phục chứ. Giết thánh thượng, nếu thật là như vậy, xem ra tính mạng của thất hoàng tử cũng không ai giúp được. Quỳnh Hoa rời đi, Tuyết Tần nhìn Phù Nguyên Phong. Mẫu phi đánh ngươi, ngươi không phục, không phục, tốt lắm, ngươi thực không phục, kia mẫu phi liền nói với ngươi. Ngươi nói muốn thành thân với Băng Di, vốn là điều sai thứ nhất. Sai ở chỗ nào, ngươi không quyền không thế, trừ bỏ thân phận là một vị hoàng tử, còn có cái gì làm người ta vui mừng. Phù Nguyên Phong trừng mắt nhìn Tuyết Tần, cuối cùng vẫn là vô lực phản bác. Của thật, hắn hiện tại không phải là thánh thượng, không thể ngồi được trên long ỷ kia, ai có thể tin hắn sau này sẽ là hoàng đế. Tuyết Tần đột nhiên nở nụ cười, nhưng ngươi vừa mới nói một câu rất hữu dụng, chính là phải giết hắn, ngươi mới có thể ngồi lên vị trí này. Phù Nguyên Phong sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, thì thào nhìn nàng, mẫu phi, người, cách trương.